Mãi mãi yêu nàng vương phi của ta. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái sân này cũng có lớn lắm đâu, như Yên cầm lấy chổi mà quét nhưng bỗng dưng dừng lại. Cái gì đây, lá cây và cánh hoa đào sao? Như Yên nhìn qua nhìn lại, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia. Ở đây có trồng cây hoa đào nào sao? Cả đống lá cây sen lẫn cánh hoa đào như thế này. Không lẽ tên tứ vương gia đó rảnh đến mức bắt người hầu quét hết rác của mấy cái sân kia rồi lại đổ rác đổ vào cái sân này? Hoa, không ngờ lại có người rảnh đến mức đó. Như Yên lắc đầu cười. Như Yên quét hết bên này rồi lại nhảy qua bên kia quét nhưng mà lại bị gió thổi tán loạn. Này này này, đừng đi ở yên đó cho lão nương. Này này, hôm nay ra khỏi phủ không coi ngày hay sao vậy? Đúng là hay, có người đứng đâu không đứng lại đứng trên nóc nhà lẳng lặng quan sát Như Yên nhà ta. Coi cô còn dám phách lối nữa không? Như Yên gom hết lại một cục rồi lại ngồi xuống cái thềm gần đó ngồi nghỉ. Này, chỉ vào đống rác trước mặt mà nói chuyện. Người đầy ác giống chủ ngươi vậy, đứng yên một chỗ cho ta quét bộ chết à? Này, bộ ta chạy hả là nó chạy mà, lại dám đem người khác đi so sánh với rác, đúng là quét sân còn nhẹ mà. Người đứng trên nóc nhà oán than, hát xì, ai nhắc mình thế này? Xoa xoa hai cánh tay nhìn ngó xung quanh xem ai đang nhắc mình. Chốc sau có một nô tỳ đi đến hành lễ, cô nương vương gia gia có lệnh cho người đi sắp xếp thư phòng. Lại giờ trò gì nữa đây chứ? Mời chỉ đường. Như Yên nhún vai nhường đường. Như Yên theo bước đến thư phòng, đẩy cửa bước vào là một căn phòng lớn có ghế có bàn có giường ngủ và rất nhiều sách. Vương gia lệnh cho cô nương sắp xếp hết chỗ sách này. Hả, hết chỗ sách này sao? Vâng, Như Yên đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn xung quanh, đây đúng là giết người không cần gươm giáo mà. Đưa, được, ta biết rồi, vậy không còn chuyện gì nô thì xin lui xuống trước. Như Yên bước vào trong, đi tham quan xem thử, chỉ vừa mới chuyển vào phủ đào đâu ra mà nhiều sách thế này chứ. Nhìn qua ngó lại rồi lại nhìn ra phía cửa sổ, thôi sắp cho mau rồi còn về không, có người lại bắt mình làm tới sáng mai mới cho về, không cho ăn không cho ngủ. Tuy nói đây là cổ đại nhưng có nhiều người tính cách còn cổ hơn đại nữa đó chứ. Như Yên bê hết đống sách này xuống phân loại rồi lại xếp lên, chạy qua bên kia coi rồi lại chạy qua bên nọ coi. Làm đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Như Yên mệt quá bèn bò lại cái ghế để ngồi. Phù, làm từ sáng đến giờ mới chỉ được gần một nửa. Như Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, đã trưa rồi sao đói bụng chết đi được, lấy tay xoa xoa bụng, bỗng có tiếng mở cửa. Như Yên giật mình bèn trốn ra sau mấy giá sách. Người đang tiến vào là tứ vương gia, các ngươi lui xuống hết đi. Vâng, tứ vương gia bước vào bàn ngồi cầm sách đọc và xử lý công vụ. Như Yên thấy bên ngoài có vẻ yên tĩnh thì ló đầu ra xem. Người đang thập thò kia sao không ra đây đi, là một mảng yên lặng, nếu còn không ra bổn vương gia sẽ có biện pháp bắt cô phải ra. Như Yên nghe xong thì từ từ đi ra đến bên bàn đứng trước mặt tứ vương gia. Thấy Như Yên đi ra, ánh mắt tứ vương gia rời từ quyển sách đến chỗ Như Yên rồi lại nhìn toàn bộ căn phòng. Chuyện ta giao cô làm đến đâu rồi? Gần một nửa, bỗng, ọp ọp ọp, chợt cô có nghe tiếng gì không? Như Yên đỏ mặt nhưng vẫn làm vẻ điềm tĩnh. Có tiếng gì sao ta không nghe thấy? Vậy sao, lại, ọp ọp ọp, lại là tiếng đó, bây ra ta biết rồi, có phải là, lấy tay chỉ về phía bụng của Như Yên. Bụng của cô đang kêu không? Như Yên lấy tay che bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không có, đói thì đến nhà bếp nấu đồ ăn, tự nấu đồ mà ăn để tránh có người nói đến vương phủ của ta không cho ăn không cho ngủ nữa. Ngươi nghe trộm ta nói chuyện, ta nghe cô nói chuyện hồi nào chứ, ta đường đường là tứ vương gia mà. Bây giờ cho cô hai lựa chọn, một nhìn đói, hai là tự xuống nhà bếp mà nấu, cô chọn đi. Hai, ta đi đây, Như Yên nói vừa dứt câu liền xoay người bỏ đi. Này, làm cho ta một phần luôn. Như Yên đứng lại xoay người về hướng tứ vương gia. Bộ phủ ngài thiếu người à, bảo họ làm đi. Này Liễu tiểu thư à, cô quên thân phận bây giờ của cô à, có cần ta nhắc lại lần nữa cho nhớ không? Thân phận bây giờ của cô là... Dừng lại, Như Yên đưa tay về phía trước ra hiệu dừng lại. Ta bây giờ đi làm là được. Xin hỏi ngài có đặc biệt muốn ăn món gì không? Không cần, làm món gì đơn giản là được rồi. Tứ vương gia vừa đọc sách vừa trả lời. Được, giờ ta đi làm. Cách chương.